Chương 2612, Khương Thị Bộ Lạc. Trầm Tường ăn đạo thần đế phách đan sau khi, dược lực lại là kỳ nhu hòa, hắn còn tưởng rằng như loại này tăng cường thân thể đan, sẽ khá bá đạo. Đây là trải qua ba tầng xông tới đế giai đan, vì lẽ đó loại này đan đều là có linh thần, có thể nhanh chóng tự mình luyện hóa, đem mình công hiệu toàn bộ phát huy được. Đạo thần đế phách đan bên trong hòa vào nơi này những mang thú kia thú đan, những kia thú đan có tăng cường sức mạnh của thân thể. Hiện tại Trầm Tường cũng có thể cảm nhận được sức mạnh kia chính đang toàn thân hắn lưu động, hòa vào dòng máu của hắn cốt nhục bên trong, tăng cường tốc độ hết sức rõ ràng nha. Trầm Tường có thể cảm giác được bắp thịt của chính mình có một loại ngứa cảm giác, hòa vào sức mạnh kia sau khi, ngay lập tức thu lấy nguyên thủy huyền môn bên trong nguyên thủy đạo lực, càng một bước tăng cường thân thể, hiệu quả rất tốt, xem ra cái này nguyên thủy chi địa bên trong nguyên thủy đạo lực có chỗ độc đáo, trong này thú loại hấp thu nhiều năm, ngừng đi ra thú đang ẩn chứa loại này có thể tăng cường sức mạnh của thân thể. Trầm Tường trước cũng từng trải qua nơi này thú loại mạnh bao nhiêu, đặc biệt móng vuốt loại hình đồ vật, phi thường sắc bén, Trầm Tường trước cũng đừng trảo tổn thương. Trầm Tường dùng một ngày thời gian, rốt cục luyện hóa này hạt đạo thần đế phách đan, hắn cũng chỉ là cảm giác được thân thể có rõ ràng ở tăng cường, cũng không phải một hạt đan cũng có thể làm cho thân thể của hắn đột nhiên trở nên mạnh phi thường. Nhìn dáng dấp chí ít cần ăn 100 hạt, thân thể mới có bay vọt tính đột phá, ta cần càng nhiều loại kia thú đan mới được. Trầm Tường hiện tại cũng chỉ có hơn 10 hạt thú đan. Hắn săn giết những kia cự lang cũng không biết có hay không, chỉ có đủ mạnh mang thú mới sẽ có loại này thú đan. Hắn không có kế tục luyện chế đạo thần đế phách đan, hắn dự định lộng cú 100 hạt thú đan, sau đó sẽ một hơi đi luyện chế. Hiện tại hắn luyện chế chính là nguyên thủy đạo đan, hắn phải tiếp tục đem càng nhiều nói huyền cánh cửa tu luyện thành pháp tắc huyền môn, để hắn đến thời điểm có thể vận dụng càng nhiều nguyên thủy đạo lực. Mấy ngày qua đi, Trầm Tường ăn không ít nguyên thủy đạo đan, lại bị một cái nói huyền cánh cửa tu luyện ra nguyên thủy huyền môn. Hắn hiện tại đã là đạo sư cảnh lục trọng rồi. Một cái không gian huyền môn, một cái hỏa diễm huyền môn, 8 cái nguyên thủy huyền môn, đây là hắn đạo sư cảnh tu luyện mục tiêu. Ta tuy rằng có 4 cái nguyên thủy huyền môn, nhưng bên trong nguyên thủy đạo lực nhưng bởi vì cơ thể ta bị hạn chế, vì lẽ đó không cách nào hoàn toàn phóng thích, ta tăng lên thân thể trên đường còn rất xa lộ phải đi nha. Trầm Tường thầm nghĩ, đoạn này lộ khẳng định phi thường nhấp nhô, nếu có thể chịu đựng hắn 8 cái nguyên thủy huyền môn thả ra ngoài nguyên thủy đạo lực thông qua 10 tầng huyền môn, cái kia cần thiết thân thể cường độ khó có thể tưởng tượng. Tu luyện tới đạo sư cảnh 10 tầng, ta cũng đi ra ngoài săn thú. Trầm Tường kế tục luyện đan, vừa luyện chế vừa ăn, bất tri bất giác cũng qua hơn 1 tháng, lúc này hắn cũng tu luyện đến đạo sư cảnh 10 tầng. Trầm Tường đi ra mật thất dưới đất, Cơ Nguyệt Lam chính đang trong sảnh cùng một ít chiến sĩ thương lượng cái gì, nàng nhìn thấy Trầm Tường đi ra, liền để những kia chiến sĩ hơi chờ một chút, sau đó lôi kéo Trầm Tường tiến vào một gian mật thất. Người cuối cùng cũng coi như đi ra, người bế quan thật cửu, Cơ Nguyệt Lâm nói ra, này xem như là khá là nhanh, ta lâu nhất thời điểm, mấy ngàn năm hơn vạn năm đều từng thử. Trầm Tường cười nói, có chuyện gì không? Có, ta giúp ngươi hỏi thăm được một ít chuyện, có thể sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Cơ Nguyệt Lâm nói ra, hiện tại nàng đã là cái này bộ lạc tộc trưởng, vì lẽ đó thường thường sẽ cùng những bộ lạc khác tộc trưởng gặp mặt, có thể thu hoạch đến không ít tin tức. Ồ, chuyện gì? Trầm Tường ngã, cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Sát vách Khương Thị bộ lạc bên trong, cũng có một cái gì vượt người. Là một ông lão, cùng ngươi gần như thế thời gian đi tới nơi này, cái kia Khương tộc trường nói cho ta, nói ông lão kia chính đang tìm một người trẻ tuổi, ta không có nói ngươi ở chỗ này của ta, ta lo lắng ông lão kia là kẻ thù của ngươi. Cơ Nguyệt Lam đối với chuyện như vậy trả là phi thường cẩn thận, có ông lão kia họa giống chứ? Trầm Tường hỏi, hắn cảm thấy ông lão kia hẳn là chính là Viên Phong cái này thiên đạo thần linh. Không có, ngươi có hay không ông lão kẻ thù? Cơ Nguyệt Lam hỏi, ta ngay lúc đó thật là cùng hai cái bằng hữu đồng thời đi vào. Một người trong đó chính là cái ông lão, hẳn là chính là hắn. Trầm Tường nói ra, tốt lắm, ta dẫn ngươi đi Khương Thị bộ lạc. Cơ Nguyệt Lam nói ra, đối với Trầm Tường sự tình, Cơ Nguyệt Lam phi thường để bụng, dù sao Trầm Tường giúp nàng rất nhiều bận biểu. Không cần, ngươi khiến người ta truyền lời đi Khương Thị bộ lạc, nói Trầm Tường ở đây, ông lão kia chính mình sẽ tới. Trầm Tường cười nói, Cơ Nguyệt Lam dựa theo Trầm Tường đi làm, quả nhiên chỉ là non nửa thiên thời gian, Viên Phong rồi cùng Khương Thị bộ lạc tộc trưởng chạy tới. Viên Phong dù sao cũng là cái cáo già, nhìn thấy hắn cùng cái kia Khương tộc trường sống đến mức tốt như vậy, liền biết hắn ở Khương gia khẳng định sử dụng cái gì giả danh lừa bịp thủ đoạn. Tìm tới Viên Phong, Trầm Tường cũng là tương đối cao hưng, Viên Phong cũng là, vừa nhìn thấy Trầm Tường cũng ha ha cười to lên. Ngươi tiểu tử này quả nhiên mệnh ngạnh, không có đạo thần kim thân đều chết không được, ta trả lo lắng ngươi thừa không chịu được đây. Viên Phong cười nói, hắn xuyên qua thiên tà thâm uyên thời điểm, loại kia xé rách lực lượng cũng làm cho hắn phi thường thống khổ, vì lẽ đó hắn rất lo lắng Trầm Tường. Bên trong nói, Trầm Tường mang theo Viên Phong đi tới hắn mật thất dưới đất. Viên Phong ha ha cười nói, ngươi tiểu tử này, đều là như vậy diễm phúc không cạn, đi tới nơi này cũng bị ngươi quyến rũ đến một cái như thế chỉnh điểm nữ nhân. Ngươi làm thiên đạo thần linh lâu như vậy, lẽ nào cũng không quyến rũ đến một cái nữ thần linh? Trầm Tường bĩu môi, thiên đạo thần linh bên trong, quả thật có mấy cái không sai, bất quá đều có chút tiện, hiện tại cũng bị ta cùng Viên Tân giết chết. Đúng rồi, còn có một cái thiên độc thần linh không chết, nữ nhân này chúng ta có thể đối phó không được. Viên Phong nhớ tới Đỗ Tiểu Linh, không khỏi có chút sợ hãi. Đừng có ý đồ với Tiểu Linh tỷ, nàng đối với ta khỏe. Trầm Tường vội vàng nói, thật sự, ngươi cùng nàng cám dỗ? Viên Phong tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Không có, ta chỉ là cùng nàng quan hệ rất tốt, là bạn tốt, nàng trả đưa ta rất nhiều độc, bất quá đều bị ta dùng hết, ta trước hay dùng những kia độc giết chết hai cái thần hoang cường giả. Trầm Tường nói ra, Viên Phong lập tức có thể đoán được, Đỗ Tiểu Linh khẳng định là được sự giúp đỡ của Trầm Tường, thoát khỏi thiên đạo thần chủ ràng buộc, cho nên mới phải đối với Trầm Tường tốt như vậy, lại như hắn hiện tại như thế, hắn đối với Trầm Tường cũng rất tốt, mỗi lần nghĩ tới đây sự kiện, hắn đều là mang trong lòng cảm kích. Không nói những này, Viên Tân đại ca đâu? Trầm Tường hỏi. Không biết nha, ta cũng đang tìm hắn, lúc đó chúng ta đều phân tán. Viên Phong thở dài nói, không nghĩ tới nơi này thật sự tồn tại. Trầm Tường đối với này nguyên thủy chi địa không hiểu nhiều, bây giờ nghe thấy Viên Phong nói như vậy, liền biết Viên Phong khẳng định hiểu được không ít. Đây rốt cuộc là một cái gì phá địa phương, chúng ta còn có thể hay không thể trở lại? Trầm Tường hỏi, đây chính là nghi hoặc hắn rất lâu vấn đề. Viên Phong không hề trả lời, mà là đang hồi tưởng một chút gì. Trầm Tường cũng không vội, Viên Phong trước hắn là thiên đạo thần linh, trong đầu đồ vật rất nhiều, cần một quãng thời gian đi sắp xếp.